Chương 1685, gọi ta thuyền trưởng tiên sinh. Ba hơn cầu từ đặt trước. Dầm dầm trên đa y dương bao la hơn 200 con thuyền ngay tại đi tới, từ không trung quan sát xuống dưới, toàn bộ tràng cảnh vẫn là rất rung động. Mỗi con thuyền cùng thuyền ở giữa khoảng cách cự ly cũng có 3-4 mét, vì chính là ngăn chặn sóng to gió lớn đem thuyền quyền lật, dùng cái này đụng phải cái khác thuyền, còn có thể ngăn chặn đụng đá ngầm san hô về sau, đồng dạng liên quan cái khác thuyền gặp nạn. Đội tàu rất phía trước là cả xạ chu thuyền, bọn hắn ở phía trước dẫn theo đội tàu đi thuyền phương hướng. Hắn giờ phút này bưng chén trà đứng tại bong thuyền phía trước, nhìn xem mênh mông vô ngần biển lớn nhập bên trong thần. Cả xạ tiên sinh, ngài đang làm gì đâu cắt cắt theo buồng nhỏ trên tàu đi ra. Hắn là một tên nhân tộc, cũng là nhân ngư thuyền trưởng cái thứ nhất cứu lên người, hiện tại 25 quả tuổi, tại hắn 16 tuổi năm đó liền được cứu, cho nên đi theo cả xạ đã có 9 năm thời gian. Hắn đã sớm đem nhân ngư thuyền trưởng coi như là cha ruột, theo được cứu ngày đó liền một mực không nguyện ý ly khai, dần già cũng chậm chậm định cư lại. Cả xạ quay đầu, khiển trách, hiện tại muốn gọi ta thuyền trưởng tiên sinh, ngươi cái thối tiểu tử. Cắt cắt nhún nhún vai, nói, úc, rất xin lỗi, ta suýt nữa quên mất, tôn kính thuyền trưởng tiên sinh. Cả xạ đem chén trà đưa cho đối phương, nói thối tiểu tử, cho ta lại rót một chén. Ai? Lập tức cắt cắt cười khanh khách bưng lên một bên ấm trà lại cho tăng mát nước trà. Cả xạ nhấp một ngụm trà nước, dùng tay gõ xuống ót của đối phương, liếc mắt nhìn xem hắn, hỏi, không đi cho ta nhìn xem trên biển tình huống, chạy tới đây làm gì? Cắt cắt một mặt ý cười, nói, thuyền tiến lên tình huống hết thể như thường, ngài yên tâm đi thuyền trưởng đại nhân. Vậy ngươi nói đi, tới đây làm gì? Bình thường ngươi thế nhưng là một bước cũng không nguyện ý đi vào ta trước mặt, hiện tại một mặt làm chuyện xấu bộ dáng đi tới, ta xem không có chuyện gì tốt ta cả xạ liếc mắt. Ta là nghĩ đến hỏi một chút thuyền trưởng đại nhân, nhóm chúng ta đi đến Hán Vương Triều thật muốn hơn 2 tháng lộ trình sao cắt cắt khách khí hỏi. Cả xạ gãi gãi hô hấp, cười to nói, ha ha ha ha nguyên lai là hỏi cái này à, ta còn tưởng rằng ngươi làm gì. Cắt cắt nghiêng đầu, một mặt hoang mang ma hò y, cho nên thuyền trưởng đại nhân, thật muốn hơn 2 tháng sao không phải vậy đâu ta lù cờ na ho lừa qua người huống chi trên thuyền nhiều người như vậy, ta lừa bọn hắn, thanh danh của ta còn cần hay không, á cả xạ hỏi ngược lại. Nguyên lai thật muốn lâu như vậy a, ông trời ơi. Cắt cắt vua xuống chán của mình. Cả xạ nhíu mày nhìn xem đối phương, hỏi. Cho nên ngươi chính là đến hỏi cái này vấn đề sao hỏi xong liền mau tới cột buồm cho ta nhìn chằm chằm điểm. Cắt cắt đi đến bong thuyền, thả người nhảy lên ngồi ở rào chắn bên trên, cười rạng rỡ nói, thuyền trưởng đại nhân, chứ không nên gấp gáp nha, trong thơ y gian ngàn ở không có sự tình gì. Được chưa, ngốc một hồi liền lên cho ta đi, một khắc cũng không thể qua loa. Cả xạ dặn dò. Biết rõ. Cả xạ tiên sinh, ngài vẫn là như thế cẩn thận nghiêm túc. Cắt cắt đùa bỡn trong tay vỏ sò đao, tiếp tục nói, ngài nghĩ như thế nào lấy đi Hán Vương Triều nhà, xa như vậy con đường, nhóm chúng ta kiếm lời kìm tệ cũng không tính toán nhiều, còn không bằng không ly khai đâu, tức an toàn, kiếm lời cu nở dê không ít. Cả xạ cũng không muốn đi hốn nắn hắn xưng hô, đi vào rào chắn một bên, trầm giọng nói, ngươi hiểu vẫn là quá ít. Cái gì ta hiểu được quá ít khó nói ta nói không đúng sao cái này biển lớn nhiều nguy hiểm à. Ngài so ta rõ ràng nhiều lắm đi, lúc này tiền kiếm được tệ cũng không dễ dàng. Cắt cắt nhún nhún vai nói. Hắn hồi tưởng lại tự mình trước đó rơi xuống nước tình cảnh, khó tránh khỏi sẽ đánh một cái lạnh run. Bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là nghĩ mà sợ, huống chi bây giờ còn đang dùng trên đa y dương bao la đi thuyền hơn 2 tháng. QNZ xác thực quá mạo hiểm. Lần này ta tiền kiếm được tệ cũng không vẹn vẹn là trên thuyền đám người này, ngươi đúng là ngu xuẩn. Cả xạ dạy dỗ. Ta không minh bạch thuyền trưởng tiên sinh, đến cùng ngài đang tính toán nhiều cái gì đây có thể nói cho ta biết không cắt cắt tò mò hỏi. Cả xạ đoạt lấy trong tay đối phương vỏ sò đao, nói, liền ngươi cái này đồ vật, tại Hán Vương Triều bên kia cũng không đáng tiền. Nói xong lời cuối cùng, nhân ngư thuyền trưởng liền đem vỏ sò đao hất lên, đặt vào xanh thẳm trong biển rộng. Ai, đao của ta! Cắt cắt đưa tay nghĩ ý đồ bắt trở lại, lại vô hụt, hoang mang ma hò ý, thuyền trưởng tiên sinh, vì cái gì đem đao của ta ném đi, ngài nên biết rõ đây là ta bỏ ra mấy mai đồng tệ mua về. Cả xạ không có nhìn thẳng đối phương, chỉ là lạnh nhạt nói, chờ đi đến Hán Vương Triều, ngươi sẽ chỉ hối hận không có sớm một chút đem cái này giá rẻ đào cho ném đi. Cắt cắt vẫn là một mặt hoang mang, hỏi, thuyền trưởng đại nhân, ngài cũng chưa từng đi Hán Vương Triều đâu, lại là như thế nào biết được bên kia có tốt đồ vật? Mặc dù nói lần trước thương nhân mang đến không ít tốt đồ vật, nhưng là khả năng cũng liền những thứ kia đi. Ngươi xem nàng nhóm mùa đông không đến chính là tốt nhất chứng minh. Cả xã đơn giản muốn bị cái này thối tiểu khí cho tức đi qua, trợn trắng mắt nói, ngươi à, cũng nói để ngươi nhiều hơn xem sách, hiện tại tốt đi, lời này của ngươi song toàn thể hiện ngươi vô tri. Thuyền trưởng đại nhân, ta thế nào sao cắt cắt vẫn là mặt tràn đầy vẻ hiền lành. Hán Vương Triều nếu là chỉ có những hàng hóa kia, kia bọn hắn vì cái gì không giữ lại, tại sao muốn sơn trưởng nước xa đi vào nhóm chúng ta bên này bán? Cả xạ hỏi ngược lại. Bọn hắn cũng là vì kiếm nhiều một chút kim tệ, mới không thể không bí quá hóa liều. Cắt cắt đạo lý tràn đầy no y, cả xạ thở dài, lắc lắc đầu nói, ngươi cảm thấy hàng hóa của các nàng quý sao? Ta cảm thấy không có chút nào quý, liền những cái kia tốt đồ vật. Bán mấy chục mai kim tệ ta xem cũng còn rất nhiều người cướp mua, bọn hắn giá cả thế nhưng là 10 điểm công đạo. Có lẽ bọn hắn ban đầu giá cả 10 điểm tiện nghi đâu, bán hiện tại giá cả bọn hắn QNZ kiếm lời rất nhiều. Cắt cắt còn tại mạnh miệng nói. Coi như ngươi nói có đạo lý, kia Hán Vương Triều tại sao muốn tại Ma San Thành, Lia Thành cùng Kim Tuệ Thành mở cảng khẩu đâu? Liên tiếp ba cái đế quốc vương đô cũng mở cảng khẩu. Cái này muốn làm sao giải thích? Cả xạ hỏi ngược lại. Cắt cắt ngây ngẩn cả người, lập tức không biết rõ làm như thế nào trả lời. Cả xạ một mặt mỉa mai nhìn xem đối phương, nói, thế nào đáp không lên đây đi, đều để ngươi xem thật kỹ sách. Cắt cắt khuôn mặt tường đỏ, hỏi, thuyền trưởng đại nhân, ngài lần này đi Hán Vương Triều có tính toán gì hay không? Ha ha ha ha, trở đến ngươi liền biết rõ. Cả xạ cởi mở cười nói, ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.